Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 594 Huyết Hoa. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, khu giảm sóc Trung Bắc Bộ, hồn thú đại quân Trung quân đại trướng bên trong, Tiết Ngục đấu sĩ cùng Xương Tử sĩ kề vai sát cánh đi vào đại trướng trước. Lâm vào cửa lúc mới buông lỏng tay ra cánh tay. Rất khó tưởng tượng, Tiết Ngục đấu sĩ loại này cởi trần cơ bắp cây gậy, sẽ cùng Trầm Mặc ít nói Xương Tử sĩ giao hảo. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể nghĩ rõ ràng nguyên do. Tiết Ngục đấu sĩ mặc dù một thân bắp thịt cuồn cuộn, nhưng chúng nó chỉ là ưa thích rèn luyện thân thể thôi. Chân chính luận bàn chiến đấu, bọn chúng hay là ưa thích ở trong Tiết Ngục giác đấu trường tiến hành tầng cấp cao hơn chiến đấu. Mặc dù Xương Tử sĩ toàn thân trên dưới bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, mặc tiết chế quần áo bó, thoạt nhìn như là thích khách giống như, nhưng người ta dù sao cũng là tinh thần loại chủng tộc. Một tay hồn kỹ xương tịch có thể trấn an chúng sinh tâm thần. Cho nên, vô luận là tìm đối thủ luận bàn, hay là tìm kiếm tinh thần chữa trị, Xương Tử sĩ bộ tộc đều là Tiết Ngục đấu sĩ bộ tộc không có chỗ thứ hai. Hai huynh đệ một trước một sau đi đến. Tiết Ngục đấu sĩ trước tiên mở miệng. Thống lĩnh, bằng đá trên vương tọa, xa dài một bộ tóc tai bù xù chán trường bộ dáng. Yên tĩnh không nói, không có trả lời. Tiết Ngục đấu sĩ tiếp tục nói. Hôm nay phái đi ra hai chi đội ngũ, cho đến lúc này đều không có tin tức. Tiết Phong Ưng bộ tộc đi dạo qua một vòng, phát hiện vốn nên tập kích địa điểm, giờ phút này đã thành lập nên khoan hậu tường thành. Cái kia hai chi đội ngũ chỉ sợ đã bị tiêu diệt. Chúng ta Tiết Ngục đấu sĩ bộ tộc tổn thất nặng nề. Nghe vậy, Sa Dài rốt cục có một tia phản ứng. Sắc mặt âm trầm nhìn Tiết Ngục đấu sĩ một chút. Một bên, Xương Tử sĩ vẫn như cũ không nói một lời. Chỉ là đã nhận ra trong chướng bầu không khí không đúng. Dắt lấy Tiết Ngục đấu sĩ cánh tay, mang theo hắn ở bên trái sắp xếp ghế đá ngồi xuống. Sau đó, ba cái xương giai nhân mang người mặt thân rắn Tiết Nguyệt xà yêu đi vào trong chướng. Bọn chúng yên lặng hành lễ, tâm thạch ghế dựa ngồi xuống. Nhưng là cái kia Tiết Nguyệt xà yêu tóc lại có chút không bị khống chế. Người này mặt thân rắn to lớn xà yêu, tóc vốn là do từng đầu thật nhỏ rắn độc tạo thành. Khi Tiết Nguyệt xà yêu tìm kiếm chỗ ngồi thời điểm, nàng tóc hiển nhiên có ý nghĩ của mình. Mấy chục, thậm chí trên trăm đầu to như ngón cái tiểu độc xà. Đối với Sa Dài nhe răng trợn mắt, lè lưỡi ra, phát ra tê tê tiếng vang. Dãy trái ghế đá ngồi xuống Xương Tử sĩ, có chút chán ghét nhìn Tiết Nguyệt xà yêu một chút. Từ khi ra hỏa này sau khi đi vào, yên lặng trung quân đại trướng liền trở nên ồn ào không thôi. Nhiễu được lòng người phiền ý loạn. Trên thực tế, Tiết Nguyệt xà yêu cũng rất ủy khuất. Đây là chúng ta bộ tộc đặc tính. Tóc của ta có ý nghĩ của mình. Ta có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn ta cạo trọc? Cạo trọc hiển nhiên là không thể nào. Tiết Nguyệt xà yêu cái kia lớn bằng ngón cái rắn độc tóc, nhìn như chỉ có áo choàng phát chiều dài, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, tiểu độc xà thế nhưng là có thể mở rộng ra ngoài đến mấy mét. Trời sinh tự mang cắn xé con mồi, giam cầm con mồi công năng, ai sẽ ngốc đến suy yếu thực lực của mình. Huống chi, Tiết Nguyệt xà yêu ưa thích chính mình, xà tử xà tôn, bọn họ. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề. Một cái cự đại thân ảnh đi đến, mà trên vai của hắn còn ngồi một tiểu nữ hài. Cái này lại là Tiết Cự Tượng cộng Tiết Tiểu Vu tổ hợp. Cho dù là quanh năm tại vòng xoáy chung quanh tung lưới mời chào hồn thú, nhưng là có thể đụng tới tổ hợp như vậy, vẫn như cũ là một loại thiên đại may mắn. Vốn nên đáng yêu ngoan manh Tiết Tiểu Vu, giờ phút này lại là cực kỳ khiếp người. Bởi vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mang theo một mặt lơ lửng xấu mặt. Cái kia có được đặc biệt màu đỏ hoa văn xương cụ sửu diện. Phẩm chất rất cao, liền tại tòa đám người cũng không muốn nhìn nhiều. Mà cái này mặt nạ, cũng là mấy tháng trước. Sa Dài vì mời chào đôi này tổ hợp xuống vốn liếng. Sau một khắc, trong trướng từng đợt xương tiết chắp vá, người mặc rách dưới Sa Giai, không có ngũ quan tiết hành tăng, lặng yên xuất hiện ở Sa Giai trước mặt, một thân xương tiết ông tác hưởng, tộc nhân của ta chết rồi. Hai cái, tiểu bộ đội đánh lén Tiết Nhiên Quân, là cái sai lầm, phi thường khó được chính là, Sa Giai có một tia phản ứng, đưa tay ra hiệu một chút trong sảnh chỗ ngồi, cứ việc Sa Giai là cái xuyến nhi. Nhưng hắn đối với phụ mẫu chủng tộc vẫn như cũ là có lòng cảm mến. Yên tĩnh trong đại trướng. Thời gian một giây giây trôi qua. Nửa phút đồng hồ sau. Xương mỹ nhân cùng băng hồn dẫn cuối cùng đã đi tiến đến. Hai người sau lưng còn có một cái uy vũ hùng tráng quỷ tướng quân. Khá lắm. Cái này một phòng quý hiếm mãnh thú. Có thể dùng bốn chữ để hình dung. Toàn viên ác nhân. Mà tất cả mọi người không biết là, tại cái kia tuyết tướng trúc cao lớn hùng vĩ thân thể đằng sau, theo vào tới một cái người tàng hình, xương mỹ nhân thịnh thế ngồi ở ghế hạng bét nhất vị. Mà băng hồn dẫn từ Thái Bình lại là trực tiếp hướng về phía trước. Một đường đi tới dãy trái cái thứ nhất chỗ ngồi, thịnh thế khuỷu tay chống lan can, bàn tay nâng cầm lên, ánh mắt tìm từ Thái Bình, nhìn qua trẻ tuổi tuấn mỹ. Bình tĩnh tỉnh táo khuôn mặt, không khỏi, thịnh thế trong mắt lần nữa dâng lên một cỗ tà hòa. Chủng tộc đặc tính, để nàng trở thành trời sinh vương giả, để vạn vật sinh linh đều trở thành nàng trong mắt nô bộc. Mà từ đi vào trong hồn thú đại quân này về sau, nàng thấy được một cái chân chính kinh khủng quân đoàn là bộ dáng gì? Nô dịch một cái tuyết oán linh, cho dù là nô dịch một chi tuyết oán linh tộc đàn. Thì phải làm thế nào đây đâu? Mở to mắt nhìn xem chi quân đoàn này đi. Đây mới là nàng chân chính hẳn là có. Khát vọng nô dịch nơi này hết thảy nàng. Cũng không có bị bành trướng dã tâm choáng váng đầu óc. Nàng có tự mình hiểu lấy. Biết mình thực lực trước mắt bao nhiêu. Khi thịnh thế tại thực lực này kinh khủng trong đại quân. Phát hiện một cái người đồng lứa chính nắm giữ đại quyền. Đứng hàng đệ nhất quân sư ghế xếp thời điểm. Một trận nghiệt duyên liền triển khai như vậy. Đang lúc thịnh thế đôi mắt đẹp nóng rực, không chút kiêng kỵ đánh giá từ Thái Bình cái kia tuấn mỹ khuôn mặt lúc. Trên vương tọa, Sa Giai đứng lên, hắn mở miệng nói, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ta dự định xuất lĩnh quân đội trở về vòng xoáy tuyết cảnh. Trung quân đại trướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, từ Thái Bình một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng, không có mở miệng. Mà trong doanh trướng, một cái người tàng hình trong lòng hơi động, nhìn về phía Từ Thái Bình trong ánh mắt, lược qua vẻ tán thưởng. Thật lâu, tiết hành tăng cái thứ nhất nói chuyện, một thân xương tiết ông tác hưởng, trở về vòng xoáy tuyết cảnh. Sa Giai, đúng thế, một bên, ba tên xương giai nhân bên trong, cầm đầu giống được xương giai nhân cũng mở miệng nói chuyện. Lúc trước. Ngài nói muốn ở địa cầu thành lập gia viên, dẫn đầu chúng ta tìm tới thư thích hơn hoàn cảnh sinh tồn, phong phú hơn đồ ăn tài nguyên, chúng ta mới khăng khăng một mực đi theo ngươi. Sa Giai lạnh lùng nhìn về hướng xương giai nhân, mảnh đất này chia cho hoa hạ, nó không còn thoải mái dễ chịu. Xương giai nhân, nơi này dù sao cũng so trong vòng xoáy càng thích hợp sinh tồn. Chúng ta có thể hướng bắc đi. Hướng liên bang Nga quốc thổ bên trong di chuyển, nơi đó thổ địa cực lớn, đồ ăn phong phú, Sa Giai đáy mắt lướt qua một tia vẻ không vui. Quay đầu quét Từ Thái Bình một chút, Từ Thái Bình rốt cục mở miệng nói. Thân là xương giai nhân bộ tộc lãnh tụ, nếu như chỉ muốn bữa tiếp theo cơm ăn cái gì, đó là một kiện rất đau xót sự tình. Xương giai nhân sắc mặt cứng đờ, nhìn về hướng Từ Thái Bình. Chú ý lời nói của ngươi. Từ Thái Bình chậm rãi đứng dậy. Không có chút nào khiếp đảm. Ánh mắt nhìn thẳng xương giai nhân. Trong vòng xoáy. Cũng có tốt hoàn cảnh sinh tồn. À. Xương giai nhân cười lạnh một tiếng. Nói. Nơi đó quanh năm phong tuyết. Đồ ăn tài nguyên thiếu thốn. Nơi nào có tốt hoàn cảnh sinh tồn. Từ Thái Bình cất bước tiến lên. Tam đại đế quốc khu vực. Không gió không tuyết. Bên ngoài tường rào là hoang dại hồn thú căn cứ. Bọn chúng đều có thể là của ngươi đồ ăn. Xương giai nhân dùng nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Nhìn xem Từ Thái Bình. Tam đại đế quốc, ngươi cho là đế quốc nào sẽ tiếp nhận chúng ta? Nhất là, chấm ngoặc kép, nói, Xương Dài Nhân liếc mắt lãnh tụ Xa Dài một chút. Xa Dài tồn tại, chính là nguyên tội. Ở địa cầu, những sinh vật khác có thể bị Xa Dài võ lực uy hiếp, bị đại quân chấn nhiếp, lựa chọn khuất phục, nhưng là tại trong vòng xoáy. Tiết cảnh toàn tộc là có thống nhất trật tự. Trong đó một đầu sắt trật tự, chính là không có khả năng vượt qua chủng tộc kết hợp. Lấy Xa Dài cầm đầu hồn thú đại quân, tuyệt không có khả năng bị bất luận cái gì đế quốc thế lực tán thành. Thậm chí những đế quốc này, đều hận không thể giết Xa Dài cho thống khoái. Bởi vì thực lực không gì sánh được cường hãn Xa Dài. Đối với tiết cảnh toàn tộc mà nói, là một cái phi thường sai lầm làm mẫu. Vượt qua chủng tộc kết hợp hậu quả, chính là sinh hạ dòng dõi trăm không còn một. Mặc dù có trăm dặm tồn một kẻ may mắn, còn sống sót, xác suất lớn cũng là một tên phế vật. Giống Xa Dài loại thực lực này cường đại hỗn chủng, thế nhưng là cực kỳ hy hữu. Một khi chủng tộc khác nhìn thấy Xa Dài tiềm lực cao đến loại tình trạng này, thực lực cường đại đến loại tình trạng này, khó tránh khỏi sẽ có kích động chi đồ tồn tại may mắn tâm lý. Tiết cảnh toàn tộc vì cái gì không cho phép vượt qua chủng tộc kết hợp? Đương nhiên là bởi vì tiết cảnh hồn thú cần sinh sôi hậu đại, cần chủng tộc kéo dài. Một khi kỷ luật bị đánh phá, đó chẳng khác nào tại vong tộc diệt chủng trên đường một đi không trở lại. Nhiều không nói, ở đây tất cả hồn thú, ai dám nói mình giống cái tộc nhân, có thể so sánh tiết mị yêu bộ tộc càng đẹp, càng mị, càng yêu. Tiết mị yêu thế nhưng là trời sinh mị cốt, nhiệt tình hiếu khách, thực lực không mạnh tiết mị yêu bộ tộc, sinh vật đặc tính vốn là phụ thuộc cường giả. Cái kia toàn bộ tiết cảnh thế giới chẳng phải là lộn xộn. Cho nên, không chỉ có phải dùng cực kỳ khắc nghiệt luật pháp chế tài, cảnh cáo, càng phải đem dạng này cấm kỵ lý niệm cắm vào lòng người. Xa Dài dám xuất hiện tại Tam Đại Đế Quốc trong cương vực, vậy thì đồng nghĩa với cùng đế quốc tiên chiến. Từ Thái Bình đi tới Xương Dài Nhân trước mặt, cúi đầu nhìn xem vị lãnh tụ này, nói, ta cho là ngươi không thèm để ý lãnh tụ xuất thân. Xương Dài Nhân bỗng nhiên ý thức được cái gì. Mặc dù thân ở vòng xoáy bên ngoài, nhưng lý niệm sớm đã xâm nhập nội tâm. Trong lúc lơ đãng, chính mình ánh mắt như thế thoáng nhìn, hoàn toàn chính xác bại lộ rất nhiều thứ. Xương Dài Nhân vội vàng rảo biện, ta đương nhiên không thèm để ý thống lĩnh xuất thân. Từ Thái Bình nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại chưa trên một điểm này thừa thắng xông lên, mà là tiếp tục nói, ta coi là, ngươi sẽ ủng hộ Xa Dài, ủng hộ lãnh tụ quyết sách, địch nhân của hắn, chính là chúng ta địch nhân. Đương nhiên, Xa Dài địch nhân, chính là chúng ta địch nhân. Từ Thái Bình cúi đầu nhìn xem Xương Dài Nhân, nhàn nhạt mở miệng nói, đế quốc, chính là Xa Dài địch nhân, bọn hắn đem Xa Dài phụ mẫu kéo tới trên đường. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đem Xa Dài phụ mẫu tàn nhẫn ngược sát. Xương Dài Nhân há to miệng, khó khăn lắm nói không ra lời. Từ Thái Bình, hiện tại, Xa Dài có bộ đội của mình, có một đám ủng hộ binh lính của hắn. Hắn vì cái gì không thể đi báo thù đâu? Người gặp qua đế quốc hoàn cảnh, nơi đó cùng vòng xoáy nội bộ những nơi khác khác biệt. Nơi đó gió sương không lớn, tài nguyên đầy đủ, đế quốc rất tốt, hết thảy đều rất tốt. Nó duy nhất cần chính là một lần trừng trị, một lần báo thù, mặc kệ đế quốc phải chăng quên đi. Nhưng Xa Dài sẽ không quên. Đang khi nói chuyện, Xa Dài biểu lộ âm tình bất định, nhìn xem Từ Thái Bình hai người. Xương Dài Nhân sắc mặt cũng là từng đợt biến ảo. Cái này, chấm ngoặc kép, đùng, Từ Thái Bình đột nhiên cúi người. Hai tay đập vào Xương Dài Nhân ngồi ghế đá trên lan can. Màu đỏ tươi hai mắt đe dọa nhìn cái kia hơi nước trắng mịt mờ con mắt. Từ Thái Bình, ngươi tộc đàn so lúc đến lớn mạnh mấy lần. Ngươi coi lãnh tụ, ở trong quân có thụ kính ngưỡng. Ngươi cũng học được nhân loại tất cả hồn kỹ. Những này, hết thảy đều là hồn thú đại quân đưa cho ngươi. Đều là lãnh tụ Xa Dài cho chúng ta. Đây hết thảy. Còn chưa đủ ngươi khăng khăng một mực đi theo Xa Dài à? Ngươi, Xương Dài Nhân đưa tay đặt tại Từ Thái Bình trên bờ vai. Một tay lấy hắn đẩy ra. Xì, sau một khắc, Xương Dài Nhân chỗ cổ lại là mở ra một cái miệng máu con. Trực tiếp bị một thanh tuyết kiếm xé nát yết hầu. Nguyên lai, khi Xương Dài Nhân một tay đẩy ra Từ Thái Bình bả vai lúc. Thân thể kia lui lại. Xoay tròn Từ Thái Bình. Thuận thế rút ra một thanh tuyết kiếm. Trở tay nắm. Trực tiếp cắt Xương Dài Nhân hầu. A, quân sư. Băng hồn dẫn. Lập tức, trung quân đại trướng bên trong tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đứng tại ghế đá sau hai cái Xương Dài Nhân càng là trợn mắt hốc mồm. Kịp phản ứng trong nháy mắt. Thân thể bỗng nhiên căng cứng. Một tay giơ lên. Dừng tay. Xa dài một tiếng quát chói tai. Hai cái Xương Dài Nhân động tác cứng đờ. Trung quân đại trướng bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nếu là ở trên chiến trường, Từ Thái Bình chỉ sợ đều không gần được Xương Dài Nhân thân. Càng đừng đề cập giết chết Xương Dài Nhân. Nhưng lúc này, chính hầu như là thiên thời địa lợi. Từ Thái Bình cùng Xương Dài Nhân như vậy tiếp cận, mà Xương Dài Nhân lại bị Từ Thái Bình luân phiên lời nói đổi phiền lòng ý loạn. Đang nghĩ ngợi nên như thế nào giải thích. Lại nên như thế nào hướng lãnh tụ giải thích. Lo lắng, tâm tư phức tạp Xương Dài Nhân. Càng là hoàn toàn nghĩ không ra. Từ Thái Bình lại đột nhiên hạ sát thủ. Một mực đến nay, Từ Thái Bình đều là bình tĩnh tỉnh táo quân sư. Lúc nào gặp qua hắn tại trung quân đại trướng bên trên nổi giận mà lên. Đừng nói trong đại trướng. Địa phương khác, Từ Thái Bình cũng không chút động thủ một lần a. Cho dù là ý kiến không hợp. Mọi người cũng đều là cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời gian dài như vậy đồng liêu. Làm sao đến mức này? Sự thật chứng minh, chính kiến không hợp, thật về phần này, tàn nhẫn, quyết tuyệt. Giờ khắc này, Từ Thái Bình biểu hiện ra từ gia nhập hồn thú đại quân đến nay. Chưa bao giờ bày ra cường ngạnh một mặt, lại hoặc là, đây chính là hắn gia nhập hồn thú đại quân thời gian dài như vậy. Học được hết thảy đi. Xa dài ánh mắt âm trầm, nhìn xem Từ Thái Bình, ngươi đang làm gì? Từ Thái Bình tiện tay ném xuống nhuốm máu tuyết kiếm, quay đầu nhìn về hướng Xa Dài. Ta hôm nay hết thảy đều là ngươi cho ta. Xa Dài nhíu mày, một tay vén lên trên trán xốc xếch tóc dài. Từ Thái Bình, trên thực tế, nơi này tất cả mọi người có hết thảy đều là ngươi cho, chúng ta cần chính là trung thành binh sĩ. Ủng hộ ngươi tướng lĩnh, mà không phải một ánh mắt thiển cận, chỉ muốn cá nhân lợi ích, nghĩ đến ăn bữa cơm gia hòa, ngươi cho hắn nhiều như vậy, nhưng hắn lại giống như là một đầu cho ăn không no tiết hoa lang. Đối đãi trong ánh mắt của ngươi, vẫn không có đem ngươi trở thành lãnh tụ, chỉ là đem ngươi trở thành tội nghiệt hỗn chủng. Đề cập hỗn chủng cái này một từ ngữ, Xa Dài trong mắt lộ ra một tia sát ý. Từ Thái Bình nhưng thật giống như không có cảm nhận được. Hắn đưa tay lau lau bắn tung tóe đến máu trên mặt dịch. Màu đỏ tươi đôi mắt nhìn thẳng Xa Dài. Nếu như ta nói, ta hôm nay hết thảy đều là ngươi cho ta. Bất kỳ trở ngại nào ngươi hoàn thành mộng tưởng, tự tay người báo thù. Bất kỳ cái gì trở ngại ngươi chinh phục đế quốc, thành lập đế quốc người, đều là địch nhân của ta. Nghe Từ Thái Bình lời nói. Xa Dài trong mắt sát ý tiêu tán, giấu ở tuyết chế áo khoác bên trong ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Thật lâu, Xa Dài trầm giọng nói, chạy trở về phòng của ngươi đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra tới. Từ Thái Bình nhẹ nhàng gật đầu, quay người đã đi, đi ra trung quân đại trướng. Từ Thái Bình thật sâu thở phào một cái, a, chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cái kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt hơi có vẻ mê ly. Nhìn phía nơi xa bên cạnh ngọn núi tây dưới trời chiều. Ánh nắng chiều ở trên người hắn bôi lên ra màu vỏ quýt hình dáng. Chung quanh đóng giữ hồn thú binh sĩ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu tươi băng hồn dẫn. Cũng là có chút điểm không biết làm sao. Thật lâu, Từ Thái Bình đưa tay lau vết máu trên mặt. Lại là càng bôi càng hoa. Càng bôi càng hoa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.